Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 397, không ôm đủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Giang Tiểu Bạch mới kêu một hồi, liền có ba nữ hài tử đi tới. Trong mắt mang theo một ít nóng bỏng còn có thấp thỏm. Nhỏ giọng hỏi nàng, anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể chụp ảnh chung sao? Chúng ta có thể mua quả xoài băng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch nghe vậy liền cười. Tốt, hợp cái bóng. Ba chén quả xoài chén giải quyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết là giao hàng thanh âm lớn, còn là động tĩnh bên này vốn là tương đối để người chú ý, dần dần càng ngày càng nhiều người vây quanh. Những khách nhân đương nhiên cũng dần dần nhiều. Lão bản, đến hai chén, ta một người hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tỷ tỷ, có thể ký cái tên sao? Ta có thể mua ba chén. Giang Tiểu Bạch cũng là không thèm đếm xỉa. Chỉ cần không phải quá làm khó người yêu cầu đều đáp ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão bản cười híp mắt lại, nhìn xem một ly lại một ly quả xoài băng bán đi. Nụ cười kia đều không có ngừng qua. Lạc Lạp vừa mới bắt đầu còn là ca hát chiêu khách. Về sau xung quanh tất cả đều là người. Nàng cũng không tại hát. Dứt khoát giúp lão bản bắt đầu bán quả xoài băng. Thay hắn cấp khách nhân đưa này nọ. Cầm ống hút cùng thìa cái gì. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch đằng trước còn tại giao hàng. Càng về sau, liền thành chụp ảnh chung hộ chuyên nghiệp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại theo người hợp hoàn toàn bóng. Giang Tiểu Bạch hướng về phía cái kia mua quả xoài băng nữ hài tử cười cười. Liền thình lình dùng khóe mắt liếc qua quét đến một đứa bé ngay tại chỗ ấy khóc. Phiền toái nhường một chút, chớ đẩy đến hài tử. Thế nào, vì cái gì khóc? Người nhà ngươi đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch đi đến đứa nhỏ trước mặt, ngồi xổm người xuống hỏi hắn. Hài tử khả năng 3 tuổi, giữ lại một cái nắp nồi, khóc khuôn mặt nhỏ đều tốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, không biết, tìm không thấy. Đứa nhỏ bên cạnh khóc thút thít vừa nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch chau mày, bắt hắn cho bế lên. Sau đó liền bắt đầu hô. Mọi người có người biết hắn sao? Hắn cùng cha mẹ bị mất. Chính hô hào, tiết mục nhóm bên kia trực tiếp cho nàng đưa cái loa đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế là Giang Tiểu Bạch liền một bên ôm hắn, một bên cầm loa hô hào. Lạc Lạp vừa bán ra một ly quả xoài băng, vừa nghiêng đầu liền thấy Giang Tiểu Bạch chính ôm một đứa bé đang an ủi. Tay còn nhẹ vỗ vai của hắn, thỉnh thoảng cho hắn lau lau nước mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Lạp nhấp một chút môi, cũng đi tới. Hắn là ai? Lạc Lạp hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhà hắn người tìm không được, chúng ta giúp hắn một chút có được hay không? Giang Tiểu Bạch cấp Lạc Lạp giải thích. Lạc Lạp suy tư một chút, liền đối Tiểu Nam Hải vẫy tay. Ngươi xuống tới, ta chơi với ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Nam Hải đã ngừng thút thít, ngay tại ăn tay, chống lại Lạc Lạp cửa mặt sau đầu tiên là sững sờ. Sau đó liền oa một tiếng lần nữa khóc. Lạc Lạp mặt tối sầm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch giờ khóc giờ cười. Tranh thủ thời gian hống hắn. Sau đó nói với Lạc Lạp. Người quá hung. Đều để người ta dọa sợ. Lạc Lạp hừ một tiếng. Nhìn xem Giang Tiểu Bạch ôm hắn cái tay kia. Dậm chân một cái liền xoay người đi. Sau đó đối xung quanh hô. Ai mua quả xoài băng? Mau tới mua a, chúng ta muốn bán xong đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giọng nói có chút không tốt. Có thể nàng còn là hài tử. Không có ai đi để ý cái này. Giang Tiểu Bạch ôm Tiểu Nam hài dỗ một hồi. Tiết mục nhóm nhân tài cuối cùng đem hài tử mẹ tìm được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm ta sợ muốn chết. Mẹ mặt đều là trắng bệch. Mau tới nhường mẹ ôm một cái. Thật xin lỗi. Ta không nên chỉ cố nhìn điện thoại di động. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên lai cái này mẹ mang con trai ra tới chơi. Con trai nói muốn ăn cọng khoai tây. Nàng liền mang theo hắn đi xếp hàng. Đẩy một hồi sau khả năng bởi vì quá nhàm chán. Nàng liền cầm lên điện thoại di động soát đứng lên. Nhìn một chút liền đem con trai quên. Thẳng đến xếp tới nàng. Nàng mua xong cọng khoai tây. Mới giật mình phát hiện con trai không biết chạy đi đâu rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hài tử nhỏ như vậy cũng không biết nhìn lao. Nếu như bị người thừa cơ ôm đi nhìn ngươi làm sao bây giờ nha. Chỉ biết chơi điện thoại di động. Thật muốn chơi điện thoại di động cũng đừng có mang hài tử a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người qua đường nhẹ giọng chỉ trích. Mẹ cũng nghĩ mà sợ khóc lên. Hướng hài tử nói xin lỗi xong sau liền hướng Giang Tiểu Bạch còn có tiết mục tổ đạo tạ. Lúc này mới ôm hắn rời đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bán quả xoài băng. Giang Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở ra. Đang chờ hô. Liền nghe được Lạc Lạp lạnh lùng đánh gãy nàng. Bán cái gì bán? Đều bán đủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 50 phần đều bán xong. Giang Tiểu Bạch ngạc nhiên. Lão bản cười nói. Đúng vậy a, bán xong. Thật sự là đa tạ các ngươi. Nhìn xem bây giờ còn có người tại xếp hàng mua đâu. Nha, cái này tiểu quả xoài liền tặng cho các ngươi. Một người khác một ly quả xoài băng. Đến giải giải khát đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảm ơn lão bản. Giang Tiểu Bạch cũng có chút khát. Liền đem quả xoài băng nhận lấy. Đưa cho Lạc Lạp một ly. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo Lạc Lạp đi ra ngoài lúc. Giang Tiểu Bạch lúc này mới phát hiện Lạc Lạp tình trạng không đúng. Người thế nào không cao hứng? Là mệt mỏi sao? Lạc Lạp cúi đầu uống này nọ không lên tiếng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế là Giang Tiểu Bạch liền coi chính mình đoán đúng sự thực. Vất vả ngươi. Lần sau loại sự tình này liền giao cho ta tới đi. Ngươi có thể ở bên cạnh nghỉ ngơi. Phía trước có một ít chỗ ngồi. Chúng ta đến đó nghỉ ngơi một chút. Lạc Lạp ngẩng đầu nhìn một chút. Liền đi tới. Nhưng vẫn là không lên tiếng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỗ ngồi vốn là cấp đến trên quảng trường người dùng để nghỉ ngơi. Vị trí còn thật nhiều. Giang Tiểu Bạch cùng Lạc Lạp đi qua. Mỗi người uống vào quả xoài băng. Thẳng đến uống nhanh hoàn toàn lúc Giang Tiểu Bạch mới nghe được Lạc Lạp nói chuyện. Ôm đứa nhỏ là thế nào cảm giác? Ân, Giang Tiểu Bạch sửng sốt một chút. Không có cảm giác gì a, liền kia một hồi. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi còn không có ôm đủ. Lạc Lạp lườm nàng một chút. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ôm đứa nhỏ còn có không ôm đủ. Giang Tiểu Bạch có chút không nghĩ ra. Nghĩ nghĩ. Lạc Lạp, ngươi có phải hay không? Cũng nghĩ ôm hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khụ khụ. Đang dùng lực hút lấy cuối cùng hai cái nước trái cây, Lạc Lạp nghe vậy trực tiếp liền bị sặc. Trong đó dùng sức ho khan. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch tranh thủ thời gian cho nàng chụp sau lưng. Vậy ngươi tại sao không nói đâu? Ngươi nếu là nói rồi ta liền để ngươi ôm một chút. Bây giờ người ta hài tử cũng đi. Muốn ôm cũng không có cơ hội a nha. Ngươi nhìn, Niên Niên tới. Nếu không ngươi ôm một cái hắn. Giang Tiểu Bạch nhãn tình sáng lên. Giống nhìn thấy ân nhân cứu mạng dường như nhìn xem lục bảo bối còn có trong ngực hắn Niên Niên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chưa từng có cảm thấy Niên Niên giống như bây giờ đáng yêu như thế qua. Kia múp míp gương mặt đều có vẻ càng phát ra tuyết trắng kiểu nộn nữa nha. Ai muốn ôm hắn a? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Lạp im lặng liếc mắt. Sau đó liền trừng mắt liếc Niên Niên. Liền biết nhường người ôm. Người xem một chút ngươi đem Lục Thúc Thúc cấp mệt. Trời nóng như vậy. Trên quảng trường người cũng nhiều. Chen tới chen lui. Hơn nữa vì tìm manh mối bọn họ một mực tại xoay quanh. Cho đến bây giờ đi đường đều nhanh lượn quanh quảng trường hai vòng. Đi một mình đều mệt. Chưa nói xong ôm một cái tiểu mập mạp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục bảo bối quần áo đều có chút mồ hôi ướt. Ta mệt nha. Ta chân đều chua. Đau quá. Không muốn đi đường. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Niên Niên âm thanh như trẻ đang bú nói. Lạc Lạp đưa hắn một cái khinh bỉ ánh mắt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Giang Tiểu Bạch nói với Lục Bảo Bối. Lục Bảo Bối đã ôm Niên Niên đi tới. Thuận tay đem hắn bỏ vào trống rỗng trên ghế. Cái ghế là cứng rắn. Niên Niên bị để lên sau có một ít khó chịu xoay xoay cái mông. Còn muốn lại đi kéo Lục Bảo Bối hướng hắn chui vào trong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Niên Niên ngoan. Thúc thúc chờ một chút lại ôm ngươi. Hiện tại quá nóng. Có thể chứ. Lục Bảo Bối lấy tay quạt gió. Mặt đều có chút đỏ lên. Vậy được rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Niên Niên rầu rĩ lông mày nhẹ gật đầu. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.